Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, nhiều mặt nhằm vào. Có thể bị giam tiến Thanh Mông Tử Thành, cái nào không phải giết người như ngoé. Lúc trước, bọn hắn không biết này sẽ dẫn tới Tiên Vương xuất thủ. Đem chính mình ném vào Tử Thành sao? Khẳng định sẽ nghĩ tới. Nhưng là, khi hỏa khí thăng lên sau khi đến, căn bản là không có cách tự điều khiển. Hiện tại Vân Thiên Nhược chính là tình huống này. Hắn đã bị phẫn nộ hoàn toàn khống chế. Chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là giết Thạch Hạo. Về phần sau đó Tiên Vương trả thù, mặc kệ, hắn đã không đi cân nhắc. Chết đi, hắn nén giận xuất thủ, uy thế liền hoàn toàn khác biệt. Trước đó hắn mặc dù cũng xuất thủ, nhưng đều là tại bảo đảm thủ hạ của mình, căn bản không cần toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, hắn nổi giận đến cực hạn, một kích liền đem chiến lực hoàn toàn thôi phát đi ra. Muốn đem Thạch Hạo oanh sát thành cặn bã. Thạch Hạo cười một tiếng, thuấn di triển khai, ngươi theo đuổi ta đi. Hừ, ngươi có thể có mấy tấm thuấn di phù. Vân Thiên Nhược cười lạnh, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Thạch Hạo không ngừng mà thuấn di, dù sao hắn có Tiểu Tinh Vũ, thuấn di lại không muốn tiền, đừng nói 10 lần trăm lần, chính là cả một đời đều không có vấn đề. Hiu hiu hiu, hai đạo nhân ảnh tại Tử Thành tầng cuối cùng không ngừng mà xuyên thẳng qua. Nơi này quá lớn, liền để cho Ngọc Tiên xuất thủ đều là không có vấn đề gì cả. Mà lại, nơi này chính là Tiên Vương bố trí, đem đồ vật toàn bộ đánh vỡ nát cũng không có quan hệ. Qua một đoạn thời gian liền sẽ tái tạo, hết thảy đều là trở về hình dáng ban đầu. Bất quá, khác năm tên Ngọc Tiên hay là xuất thủ một chút, miễn cho công kích dư ba đem thủ hạ của mình cũng cho oanh sát. Dù sao, quyền lực cơ sở chính là người. Không có thủ hạ, quyền lực thì như thế nào thể hiện đâu. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, lúc đó ở giữa đi vào ngày thứ ba thời điểm, Vân Thiên Nhược đều là có chút biến sắc. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Thạch Hạo còn tại thuấn di? Người nhà thuấn di phù cũng quá là nhiều đi. Phải biết, Tiên Vương mặc dù có thể chế tác thuấn di phù, nhưng cái này dính đến cao thâm không gian tiên tắc, chính là Tiên Vương cũng phải tốn hao khí lực rất lớn. Số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều đến không hợp thói thường. Có thể Thạch Hạo dùng bao nhiêu tấm thuấn di phù? Không có trăm vạn cũng phải 500. Không không không đi, cái này hiện thực sao? Chẳng lẽ Thạch Hạo trên người có một kiện bí bảo, có thể đưa đến thuấn di công hiệu? Thế nhưng là, thuấn di là thuộc về Tiên Vương đặc thù năng lực, chính là Tiên Vương khí, không có Tiên Vương vận chuyển cũng kích phát không được. Cho nên, sao có thể cung cấp Thạch Hạo thuấn di năng lực đâu? Quái, thật sự là quá quái lạ. Thế nhưng là, đã hai ngày a, hắn vẫn là không có đem Thạch Hạo cầm xuống. Cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Từ giờ trở đi, thời gian mỗi kéo lên một khắc, trên mặt của hắn liền sẽ không ánh sáng một phần. Thế nhưng là, đối mặt thuấn di, hắn thực sự một chút biện pháp cũng không có. Chẳng lẽ, muốn như thế buông tha Thạch Hạo? Tuyệt đối không được, năm vị đạo hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực. Hắn hướng mặt khác năm tên Ngọc Tiên xin giúp đỡ, chỉ cần 6 người liên thủ, vậy nhất định có thể cầm xuống Thạch Hạo. Dù sao, ở chỗ này Thạch Hạo Tiểu Tinh Vũ nhận lấy áp chế. Thuấn di phạm vi nhỏ đi, cho nên, chỉ cần 6 tên Ngọc Tiên liên thủ, nhất định có thể phong kín Thạch Hạo. Lão Vân, chuyện này cùng bọn ta không quan hệ, cũng không nên đem chúng ta cũng lôi xuống nước. Một tên Ngọc Tiên lập tức nói ra, Thạch Hạo là ai? Tuyệt đối Tiên Vương hậu nhân. Cho nên, bọn hắn nếu là xuất thủ, vậy sau này Tiên Vương chạy tới Hưng Sư vấn tội, bọn hắn cái nào lại có thể từ chối đến rơi. Vân Thiên Nhược cắn răng, hắn có thể bỏ ra cái giá gì để năm người này giúp hắn đâu? Không có, có cái gì có thể so với tính mạng của mình trọng yếu đâu. Năm vị tiền bối, các ngươi nếu là xuất thủ, tại hạ có thể đi trở về xin mời gia phụ xuất thủ. Hướng Huyễn Hải Tiên Vương cầu tình, thả chư vị đại nhân rời đi nơi này. Một thanh âm đột nhiên vang lên, là chư Hạo Thiên, gia phụ Vân Hải Tiên Vương. Ở trong Tiên Vương cũng là người nổi bật, mặt mũi của hắn, tin tưởng Huyễn Hải Tiên Vương là nhất định sẽ cho. Chư Hạo Thiên còn nói thêm, lần này, đừng nói Vân Thiên Nhược phấn chấn, chính là khác năm tên Ngọc Tiên cũng là dục dịch. Đề nghị này, quá làm cho bọn hắn tâm động, bị giam tiến nơi này đằng sau, lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Rời đi, cho nên, chư Hạo Thiên lời ấy, tự nhiên là trực kích bọn hắn mệnh môn, mà lại, kẻ này Thạch Hạo, mẹ hắn chính là Huyền Băng Tiên Vương, tại trong tất cả Tiên Vương, chính là hạng chót tồn tại. Chư Hạo Thiên tiếp tục nói, cho nên, chư vị ngày sau chỉ cần đợi tại biển mây tiên vực, hoàn toàn không cần lo lắng Huyền Băng Tiên Vương trả thù. Từ góc độ của hắn tới nói, đây đương nhiên là lời nói thật. Huyền Băng Tiên Vương luôn luôn điệu thấp, hơn nữa lúc trước cũng xác thực không địch lại Tam Mục Tiên Vương, mà là dựa vào khác mấy tên Tiên Vương trợ giúp mới đưa Tam Mục Tiên Vương xua lại. Nhưng là, ai cũng sẽ không biết, kỳ thật Huyền Băng Tiên Vương chân chính thực lực vô cùng kinh khủng. Nàng đạt được một vị tiên tôn bí pháp, tu vạn hóa thiên công, hóa thân đều là tu luyện đến cửu tinh cấp bậc, mà lại không chỉ một vị. Vị này tiên vương cường đại, đoán chừng một cái có thể đỉnh 10 cái, mà lại là mạnh nhất cái chủng loại kia. Thật muốn trêu điên lên nàng. Tiên tôn phía dưới, nàng đoán chừng là vô địch. Ngươi nhìn, ngay cả Trương Thiên Dục lúc trước cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Phải biết, hắn nhưng là cửu tinh tiên vương, hơn nữa còn là tiên tôn chi đồ. Đáng tiếc, không có ai biết, mà Thạch Hạo dù là biết, hắn cũng không hứng thú nói những người này có tin hay không. Có lẽ tiên vương sẽ tin, có thể người càng là thực lực thấp thì càng sẽ không tin tưởng loại này hoang đường nói như vậy. Thạch Hạo hướng về chư Hạo Thiên nhìn sang, trước đó đã cảm thấy người này không có cái gì độ lượng. Hiện tại lại nhìn, gia hỏa này thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Ngọc Tiên hẳn là hắn cuối cùng, tuyệt không có khả năng rảo bước tiến lên Tiên Vương. Sáu vị đại nhân, tại hạ Hư Vô Nguyệt, gia phụ Thanh Hỏa Tiên Vương, tại hạ cùng với Thạch Hạo Thạch huynh chính là hảo hữu. Còn xin chư vị đại nhân cho chút thể diện, như vậy bỏ qua. Lại một thanh âm truyền đến, thật sao? Vân Thiên Nhược sáu người không khỏi lại do dự. Vân Hải Tiên Vương cố nhiên nghiêu bức, nhưng là nếu là hai đại tiên vương đồng loạt ra tay, còn có thể giữ được bọn hắn sao? Lại nói Vân Hải Tiên Vương lại sẽ chết bảo đảm bọn hắn sao? Chỉ là chư Hạo Thiên nói một câu mà thôi, vị này tiên vương liền muốn không thèm đếm xỉa bảo đảm bọn hắn. Chuyện không thể nào, cho nên, Hư Vô Nguyệt câu nói này tương đương cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Chư Hạo Thiên tự nhiên giận dữ, hướng về Hư Vô Nguyệt nhìn sang, ngươi hắn Mã Đức, liên quan gì đến ngươi? Lúc này mở cái gì miệng? Hư Vô Nguyệt không sợ, ngươi là tiên vương con, ta cũng là a, ai sợ ai, tại hạ Cảnh Vô Ảnh. Chính là Tam Mục Tiên Vương hậu nhân, muốn mời sáu vị đại nhân cứ việc xuất thủ. Nếu là Huyền Băng Tiên Vương nổi lên mà nói, nhà ta Tiên Vương tất nhiên sẽ không ngồi nhìn. Tên thứ tư Tiên Vương truyền nhân mở miệng, mẹ nó, náo nhiệt, Vân Thiên Nhược các loại sáu tên Ngọc Tiên đều là muốn nhe răng. Nhìn một chút Thạch Hạo, người nhà đến cùng đến cỡ nào nhận người hận a? Hiện tại lại có từng người tiên vương truyền nhân nhảy ra nhằm vào ngươi.